Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48, có cá từ phương xa tới. Mặc dù xa nhất định bắt, dài mảnh hình dáng thuyền gỗ phiêu bạt tại thủy mạch bên trên. Đánh cá mọi người đem trong tay lưới đánh cá xoay tròn lấy tung ra. Đối với cá tới nói, đây không thể nghi ngờ là phô thiên cái địa một dạng âm ảnh. Con cá tại trong lưới dãy giụa, ngư nhân lại cũng không vì vậy mà sinh lòng thương hại. Cá lớn nuốt cá bé. Đạo lý này đặt ở bất kỳ cái gì địa phương đều thông dụng. Chỉ có điều, còn quá nhỏ con cá. Bọn hắn vẫn là biết từ trong lưới sàng chọn ra tới. Tiếp đó trả về, tuyệt hậu hành vi vẫn là muốn không được. Lô thị người tay nắm xiên cá, hoặc cầm đao gỗ, cung thốc, tinh chuẩn vây bắt một chút cá lớn. Kia là một mảnh khác hoạt động khu vực, mà Vân Tái nhìn thấy. Không có một cái lô thị tộc nhân. Bên hông ít nhất đều treo ba cái hồ lô lớn. Một cái lô thị tộc nhân nhảy xuống đầm nước. Phần eo hồ lô phiêu đi lên. Đem hắn cả người đều nâng lên. Vân Tái trông thấy bộ dạng này cảnh sắc cực kỳ kinh ngạc. Thượng cổ thời đại phao cứu sinh. Lô thị người bản thân am hiểu thủy tính. Hồ lô tắc thì trợ giúp bọn hắn tốt hơn lưu động. Thời kỳ thượng cổ. Hoa Tư thị tại Đại Hà Chi Đông trồng bào nhương, sinh Phục Hy nữ oa hai người. Khi đó giữa thiên địa có lũ lụt, thế là Phục Hy giết cự ngao lấy chống đỡ tứ cực. Nữ oa luyện ngũ sắc thạch chính là vá trời xanh, chuyên húc thời. Cộng Công thị lấy tổ tiên từng có thiên đế tôn mà hưng binh, không phục chuyên húc thống lĩnh. Cộng Công thị thủ lĩnh Khang trở về cùng chuyên húc đế chiến. Từ Tây hướng Đông, từ Đại Hà, Hào Sơn, qua Tây Vương Mẫu Thị, đấu đến Hiên Viên Chi Khâu, tại Trường Lưu, Bất Chu phía dưới mà dừng. Khang hồi bại, giận đụng Bất Chu phụ Nguyên Tử Chi Sơn, gây nên Tây Hải chút xuống. Nước lay trời cao, vạn dặm đất màu mỡ tận là lưu xa. Chấm ngoặc kép, Lô Thị Vu nói 200 năm trước cố sự, mà hồ lô lớn chính là Hoa Tư Thị lưu lại độ thủy chi bảo. Cho nên Lô Thị đồ đằng. Chính là một cái thấy không rõ diện mục, trái chấp lau sậy, phải cầm hồ lô lớn hình người thần. Có thể nói là bào nhương chi thần. Gần nhất khả năng có ngư triều muốn tới. Lô thị lão vu sư nhìn nhìn bốn phía thủy mạch lưu động. Lại hơi liếc nhìn bầu trời. Lại từ một cái chiến sĩ trong tay muốn tới một con cá lớn. Đột nhiên cho ra cái kết luận này. Ngư triều, chính là mùa cá kỳ hạn. Mỗi loại cá mùa cá thời gian là khác biệt. Lô thị lão vu sư đối với nơi này năm loại con cá, đem bọn nó kỳ nước lên nắm giữ một chút không kém. Vĩ thủy, biên thủy sẽ có dị động. Sa khê, ngũ lãng thủy, bạch mi thủy, tam thủy vị cũng sẽ tăng mạnh. Nói cho các tộc nhân, làm tốt đánh bắt chuẩn bị. Nhiều nhất 7-8 ngày sau, đại lũ xuân liền muốn đến rồi. Viễn du Đông Hải tất cả mọi người muốn trở về rồi. Lô thị lão vu sư thần sắc có vẻ hơi phấn chấn. Năm nay lũ xuân so với những năm qua đến phải sớm. Nhìn hẳn là bởi vì Tây Nam tại cày bừa vụ xuân phía trước phát lũ lụt duyên cớ. Bầy cá ngộ phán về tổ thời gian. Thừa dịp lũ lụt tình thế vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đã bắt đầu phát động mùa cá. Mà lô thị các chiến sĩ từng cái tinh thần đại chấn. Ngao ngao kêu loạn, đem bên hông hồ lô chụp đông đông vang động trời. Bọn hắn đối với đại lũ xuân đến rất có tự tin. Lần này, lại là thu hoạch lớn. Vân Tái kinh ngạc, Lô thị vẻn vẹn xem con cá quỹ tích liền có thể phán đoán chính xác mùa cá thời gian a. Lô thị lão vu sư cười nói. Một kiện sự tình lặp đi lặp lại nhìn mấy trăm năm. Dù sao là có thể tìm tới chút ít kinh nghiệm. Tựa như là trước ngươi đối nghiệt nha. Tinh Hoa nói tới một dạng. Thuận thiên mà đi mà thôi. Vân Tái yên lặng. Sau đó chân tâm thật ý hướng lão vu sư thỉnh giáo. Thuận thiên mà đi. Đây là lão nhân mượn chính mình lời nói tới ra tới chân chính đạo lý. Thiên tượng mặc dù không thể toàn bộ dự đoán. Thế nhưng bọn cá hành vi lại có thể phản ứng ra rất nhiều sự tình. Bọn cá không biết vô duyên vô cớ đại quy mô tụ tập. Chấm ngoặc kép. Lô thị lão vu sư tiếu tượng là một đóa dưới trời chiều cảm khái mất đi thời gian lão hoàng hoa. Mùa xuân đến, vạn vật nảy nở, nam tử tự mình cày, nữ tử trồng cốc, sơn dã chính là gặp, cá cũng giống như vậy. Ngữ khí tựa hồ có chút ý vị thâm trường. Vân tái ngẩn người, theo sau biểu lộ 10 phần đặc sắc, có một ít giờ khóc giờ cười ý vị. Lão tiền bối, ngài xe này nhanh có một ít nhanh a. Ta kém chút bị quăng đi xuống. Cá cùng cá dao, như cốc kết bông lúa. Thị có con mới, người tụ coi là bộ lạc, cá tụ coi là ngư triều. Chấm ngoặc kép, lô thị đánh cá và săn bắt trên trăm năm. Ngư cụ đã phát triển rất đầy đủ. Vân tái nhìn thủy mạch vị trí. Lô thị lão vu sư nói, nơi này là biên thủy. Mực nước so trước kia cao hơn một chút. Vân tái mang theo vài cái vu sư vòng quanh biên thủy mạch. Này chi nhánh thủy mạch, dọc theo bên bờ đi thật lâu. Bụi cỏ lau nhẹ nhàng lay động, mà trên thân treo hồ lô lớn. Cùng với cưỡi thuyền nhỏ lô thị các chiến sĩ. Thỉnh thoảng sẽ tại các vị vu sư nhìn chăm chú bên trong qua lại tạt qua. Vân tái quay đầu, nhìn ra xa một cái phương xa. Vươn tay ra, bắt lấy một cây lau sậy. Vân tái dùng sức nắm chặt lại. Biểu hiện ra một chút mừng rỡ. Nơi này cây lao độ cứng. Không thấp hơn chút. Lão vu sư nói. Tạo lý chi dã là tốt địa phương. Nơi này đã từng cũng có thần linh. Sau này rời đi. Chính là chúng ta vị kia tiên tổ chi thần. Nghe nói tiên tổ thích nhất lau sậy. Có lẽ. Những này lau sậy cũng bị thần hóa qua. Chỉ cái này ai nào biết đâu. Ngược lại là làm phòng ở. Giá tại bùn đất ở giữa. Vẫn là rất kiên cố. Vân tái chỉ vào cái kia phiến bờ sông. Ta biết nên làm cái gì. Biên thủy phía nam, có thể giá ngư lương rồi. Biên thủy phía bắc, có thể xây phòng chứa lúa rồi. Lão vu sư ánh mắt sáng lên. Bách Lý Lữ, Hoàng Kham Sơn nhưng là không kịp chờ đợi nói. Vu tái chỉ rõ, phòng chứa lúa dễ hiểu. Chỉ xin hỏi như thế nào ngư lương. Vân tái nói. Hoành đất đá coi là cơ, chặn biên thủy tại trung ương, xây gỗ đá đập nước, lưu cống nước, gác lọp trúc hoặc khung trúc tại cống nước chỗ, lấy cọc gỗ, cành củi, lưới mây, chế thành cái vợt hoặc lưới, đặt thủy mạch giao hội chỗ, quần cá phải qua chỗ, lúc nước lên, ngư lương nghiêng xuyên thủy tâm, quần cá nhảy lên, đều rơi khung trúc bên trên, lương giả, người qua sông chi đạo. Ngư lương giả, chính là cá trống bờ chỗ. Sơn Hải thời kỳ, không có cầu thuyết pháp. Sớm nhất cầu chính là lương. Phù lương là cổ nhân một loại trí tuệ. Sau này Tần Mục Công thời kỳ dựng nên Bá Kiều. Hẳn là có sử ghi chép tòa thứ nhất chân chính. Không phải lương, danh xưng cầu lớn. Vân tái chỗ miêu tả tình cảnh khiến bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó động dung. Lô thị lão vu sư càng là kinh ngạc không gì sánh được. Thu hoạch ngàn cá vạn cá. Thật có lợi hại như vậy. Vân tái nói. Còn cần lọc cá phụ chi. Vật này. Chính là trúc lau chi trụ chế tạo. Miệng lớn cái cổ mạnh. Bụng lớn mà dài. Hình như lưới. Đặt trong nước. Đợi đến lũ lúc. Bầy cá bơi lại. Vào lọc cá bên trong. Lọc bên trong có vòng ngược phiến trúc. Đi vào dễ dàng ra tới không được. Nơi này cá con không phải vây. Cá lớn không thể trốn. Có cá từ phương xa tới. Mặc dù xa nhất định bắt chi. Vân tái nói đùa một dạng nói một câu. Lô thị lão vu sư thần sắc đại chấn. Vân tái cười một tiếng. Nguyện theo lão tiền bối học tập đánh cá và săn bắt sự tình. Tạm thời trước dùng cái này hai vật đổi lại chi đi. Lão vu sư có một ít động dung. Nói, nếu như là làm thật. Đợi đến kỳ nước lên đến. Không phải vạn cá, chính là một lần có thể bắt được hàng ngàn. Ta liền đem bản bộ kỹ năng, đem cái này hành thủy tầm mạch, xem cá cử chỉ, cùng cái kia tránh chiều cường mà nhìn kỳ hạn lũ bản sự đều dạy cho ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.